Bạch tử tái sinh, chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Viên Nhị, Tần Văn Phong vẫn không chút dao động. Anh khoanh tay, ánh mắt thản nhiên dõi theo bóng dáng Bạch tử trên sân. Bạch tử và Từ Hiểu Đồng bắt tay nhau. Hiểu Đồng, cố lên, vì giải đấu này, họ mỗi ngày đều luyện tập. Bạch tử dần dần tìm lại được cảm giác của kiếp trước. Từ Hiểu Đồng cũng ngày càng tiến bộ trong kỹ thuật đánh tennis. Hai người phối hợp ăn ý, không hề có chút sơ hở. Quy tắc giải đấu là thi đấu 5 trận, thắng 3 trận, mỗi khi thắng 6 điểm thì được tính là một vánh quả bóng bay vút qua không trung. Mỗi lần vung vợt của Bạch tử đều mang theo khí thế mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, Bạch tử và Từ Hiểu Đồng đã thắng liên tiếp 5 ván. Thực lực của họ quả thật không thể xem thường. Những đội khác đang xem trận đấu cũng phải thán phục. Hôm nay đôi nữ của trường đại học T thật sự mạnh quá. Hình như là tân sinh viên năm nhất. Nghe nói đây là tân binh mạnh nhất trong năm nay. Còn bên kia, Tần Văn Phong và mọi người đang theo dõi trận đấu gần như không có đối thủ. Viên Nhị, người luôn bình tĩnh, khi thấy màn trình diễn của Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, cũng không thể không thu ánh mắt lại, khẽ hừ một tiếng, quả thật có chút thực lực. Trận đấu dần tiến đến cuối sân, nhìn thấy Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng sắp thắng, nhưng họ vẫn không có bất kỳ sự khác thường nào. Trầm Thanh Thanh ở phía phát nước không thể chịu nổi, mở miệng hỏi, sao thế? Chân của cái con tiểu tiện nhân đó không thấy đau sao? Âm thanh của cô ta bị một thành viên khác cần nghe thấy. Anh quay lại nhìn Trầm Thanh Thanh, hỏi, bạn học Trầm, vừa nói gì vậy? Không ngờ lời mình nói lại bị nghe thấy. Trầm Thanh Thanh lập tức thay đổi biểu cảm, cười tươi nói, học trường, tôi không nói gì đâu. Tôi chỉ nói họ chơi rất tốt, trận này nhất định sẽ thắng thôi. Ha ha, đúng vậy, trận đấu này có Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng thật là tuyệt vời. Hừ, Trầm Thanh Thanh cúi mặt xuống, khinh bỉ đảo mắt một vòng. Thắng trận sao? Hừm, nửa tiếng sau, trận đấu đôi nữ kết thúc. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng không có bất kỳ bất ngờ nào. Dễ dàng thắng trận và tiến vào trận chung kết buổi chiều. Sau khi trọng tài tuyên bố chiến thắng, Từ Hiểu Đồng vui mừng ôm Bạch Tử. Bạch Tử chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Các thành viên của câu lạc bộ tennis vội vàng chạy tới. Bạch Tử, Hiểu Đồng, tuyệt lắm. Tôi đã biết hai người sẽ không làm chúng tôi thất vọng mà. Cú đánh cuối cùng quả thật quá ngầu. Từ Hiểu Đồng xấu hổ cười. Ha ha, mọi người quá khen rồi. Người chơi chính là Bạch Tử mà. Em chỉ phối hợp thôi. Bạch Tử thu vợt lại, đi đến nơi phát nước để lấy nước. Một đàn anh trong nhóm hậu cần vui vẻ đưa nước cho cô. Bạch Tử nhận lấy nhưng không rời đi mà đứng trước mặt Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh nhìn cô có vẻ thất vọng. Trầm Thanh Thanh siết C-H-A-T-T-A-I dưới bàn, gượng cười nói, thất vọng gì chứ? Chị, đây là thắng trận vì trường. Em vui còn không kịp. À, Bạch Tử mở nắp chai, uống một ngụm, ánh mắt lướt qua cô ta. Khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ đầy khinh miệt. Trầm Thanh Thanh, thủ đoạn của cô quá tầm thường. Trầm Thanh Thanh run rẩy khóe miệng, không thể tin nhìn Bạch Tử. Con tiện nhân này có ý gì? Lẽ nào cô ta biết đôi giày này có vấn đề? Không, không thể nào. Con tiện nhân này đâu phải tiên tri, làm sao có thể biết đôi giày có vấn đề? Em không hiểu chị nói gì. Bạch Tử biết cô ta thích giả vờ, nên không quan tâm, nhẹ nhàng nhún vai, giọng điệu bình thản, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Cô làm gì mới mẻ đi, tôi đang rất mong chờ đấy. Nói xong, Bạch Tử cầm vợt trên bàn lên, quay người rời đi, để lại bóng lưng của một người chiến thắng. Trầm Thanh Thanh trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Đùa gì vậy, con tiện nhân này còn dám khinh thường cô ta. Cô ta sắp nổi điên rồi. Trầm Thanh Thanh tức giận giơ tay đập mạnh vào cái rổ đựng nước trước mặt. Phát ra tiếng bang lớn, một đàn anh đang chuyển nước bên cạnh nhìn thấy Trầm Thanh Thanh phát điên thì ngớ ra một chút. Ê, bạn học Trầm, em làm sao vậy? Trầm Thanh Thanh không nói gì, quay người bỏ đi. Đàn anh nhìn bóng dáng cô ta rời đi, cau mày khó hiểu nói. Hình như trước đây nghe nói cô ta có bệnh động kinh. Liệu có phải lên cơn không? Nhưng động kinh thì có kiểu này không? Cái này nhìn như là phát điên vậy. Thật kỳ lạ. Bạch Tử trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trong nhóm WeChat nhận được rất nhiều tin nhắn. Ngay lúc Bạch Tử trả lời mình đã vào chung kết, đột nhiên, một bóng dâm phủ lên đầu cô. Bạch Tử từ từ ngẩng lên, nhìn thấy hai người con gái đứng trước mặt. Đúng là, chính là hai cặp vận động viên sinh đôi của trường thể thao. Chị em nhà Viên Gia, Viên Nhị trước đây đã thấy màn trình diễn của Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, nên hôm nay mới đến đây để dàn mặt. Viên Nhị đứng đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Tử, nói một cách kiên quyết. Này, cô là Bạch Tử đúng không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đừng tưởng chỉ thắng một trận là lợi hại. Chiều nay tôi sẽ khiến cô khóc. Ngón tay Bạch Tử dừng lại trên màn hình, nét mặt cũng tạm ngừng một chút. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, khóe miệng liền nở một nụ cười nhếch mép. Cô giơ tay chỉ vào chiếc vòng cổ thời trang trên cổ Viên Nhị. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, rồi lên tiếng. Chiếc vòng cổ trên cổ cô là phiên bản kỷ niệm marathon mà Thanh Y tuần trước phát hành phải không? Không ngờ cô lại nhanh chóng nhận được phần thưởng rồi. Thật lợi hại, Thanh Y là một ứng dụng thể dục. Chỉ cần tiêu hao calo khi vận động là có thể nhận được phần thưởng. Thỉnh thoảng còn ra mắt các phiên bản giới hạn. Những phần thưởng này không đáng tiền nhưng rất có giá trị kỷ niệm. Bạch Tử cũng đang tham gia cuộc thi marathon tuần trước, muốn nhận được chiếc vòng kỷ niệm, giờ lại càng muốn có nó hơn. À, Viên Nhị, vốn đang kiêu ngạo, ngay lập tức im lặng. Cô ta vốn định tới đây để dàn mặt Bạch Tử, nhưng không ngờ Bạch Tử lại chú ý đến chiếc vòng cổ của cô ta. Và điều đặc biệt là, điểm yếu lớn nhất của Viên Nhị chính là được khen. Quả nhiên, khi nghe Bạch Tử nói vậy, Viên Nhị như được giải phóng, hoàn toàn khác với vẻ mặt lúc nãy. Cô ta đỏ mặt, ngại ngùng che đi má, nói, tôi cũng không có gì lợi hại đâu. Đừng nói vậy mà, ha ha. Bạch Tử ánh mắt sáng lên, lợi hại quá. Viên Nhị càng đỏ mặt hơn, á ha ha ha, không có đâu. Tôi thật sự rất ngại. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Viên Lôi bên cạnh tối sầm mặt. Hai người này thật là ngớ ngẩn. Cô ta giơ tay đờ, ớ, em mờ mạnh vào đầu Viên Nhị. Quát, em phải nghiêm túc chút đi. Em đến đây để dàn mặt người ta đấy. Xuất hiện rồi, sự trừng phạt của chị gái. Viên Nhị cúi xuống ôm đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Sau đó cô ta nhận ra, nhắm mắt lại nhìn Bạch Tử. Người này thật xảo quyệt. Cô muốn dùng cách khen ngợi để làm giảm sự đề phòng của cô sao? Đợi đấy, tôi nhất định sẽ đánh bại cô. Bạch Tử chớp mắt với cô ta, cười đáp, tôi biết rồi. Viên Nhị lại lớn tiếng, tôi sẽ đánh bại cô. Bạch Tử, ừ, cô ta có vấn đề gì vậy? Cô ta đến đây để dàn mặt người ta mà không hề phản ứng gì. Lúc này, Tạ Bắc Mạc và những người khác đi tới. Ê, Viên Lôi, Viên Nhị, các cô định làm gì? Viên Lôi và Viên Nhị quay lại nhìn họ một chút rồi quay lại nhìn Bạch Tử. Viên Nhị vô cùng nghiêm túc nói, Bạch Tử, tôi nhớ mặt cô rồi. Buổi chiều gặp lại, cách chương.